Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1500, bộc phát. Địa giai công kích thánh pháp đoạn thiên kích, cũng là thông thiên tháp tuyệt học một trong. Đương nhiên không có khả năng chỉ có Bạch Vũ chiết xé. Long Hãn Hải thể chất cũng phi thường thích hợp một chiêu này. Lúc này một khi thi triển, lập tức đem hai đại nhân ma chiêu thức cho trực tiếp hấp thu. Bất quá nhân ma lực lượng đặc thù, dẫn đến Long Hãn Hải bộ da toàn thân đều trở nên đỏ như máu. Đương nhiên, đây chỉ là một loại biểu tượng biến hóa mà thôi, cũng không thể thật ảnh hưởng đến hắn. Bành, bành, đột nhiên, hai đoàn sương mù tại bọn hắn song phương ở giữa nổ tung. Theo thứ tự là lục sắc cùng màu đỏ, song phương chiến đấu hình thành đứng không, cũng chính là Long Hãn Hải đang thi triển đoạn thiên kích hấp thu đối phương lực lượng như vậy một. Nháy mắt, Bạch Vũ Chiết đã đem hai bình khói độc tại địa phương thích hợp nhất phóng thích ra ngoài. Cuồn cuộn khói đặc nháy mắt lan tràn, ngay lập tức đem Long Hãn Hải cùng nhân ma bao phủ ở bên trong. Về phần những người khác, hiện tại cũng không phải yêu cầu sát thương những lực lượng khác thời điểm. Chỉ cần có thể đem cái này hai đại nhân ma giải quyết, này độc khói giá trị liền đã xem như bỏ vào lớn nhất. Long Hãn Hải tự nhiên là sớm đã có giải dược, khói độc đối với hắn cũng không có cái gì ảnh hưởng. Lục sắc cùng màu đỏ khói độc đang khuếch tán đồng thời, cũng đã bắt đầu tiến hành dung hợp. Hai loại khói độc bản thân liền là có thể dung hợp lẫn nhau, đem độc tố nâng lên cấp bậc cao hơn. Đương nhiên, đây cũng không phải là người bình thường có thể làm được. Không được, ngay tại nơi xa Hách Liên Tà Nguyệt nhìn thấy tình huống này, lập tức biến sắc, liền muốn hướng bên này xông lại. Đồng dạng nhân ma chết mấy cái không có quan hệ, nhưng là loại cấp bậc này nhân ma, hắn cũng không có mấy cái, là rất trọng yếu lực lượng, dùng cho kiềm chế Long Hãn Hải cùng Hoàng Phủ Diễm. Nhưng là, hắn muốn tới, đối thủ của hắn coi như không đáp ứng. Chiến đấu ngay từ đầu thời điểm, Gia Cát Phi Vân liền đã không chút do dự xuất thủ, đem Hách Liên Tà Nguyệt cuốn lấy. Loại tình huống này cũng không hiếm lạ, dĩ vãng chiến đấu cũng thường xuyên đều là như thế. Giờ phút này Hách Liên Tà Nguyệt muốn đi, Gia Cát Phi Vân lập tức bộc phát ra tự thân mạnh nhất chiến lực. Không trung kim sắc kiếm khí tung hoành, quả thực nháy mắt liền đem không gian cho xé thành mảnh nhỏ. Mỗi một đạo kiếm khí đều như vậy vô song sắc bén. Thậm chí, hai đầu kim long từ trong tay hắn song long kiếm bên trong bay ra, phát ra từng tiếng vô cùng to rõ long ngâm, cấp tốc phóng tới Hách Liên Tà Nguyệt. Đây chính là thuộc về thần khí song long kiếm tự mang chiêu thức. Gia Cát Phi Vân không chút do dự bảo phát đi ra. Ha ha ha, Hách Liên công chủ, đối thủ của ngươi thế nhưng là bản tỏa. Gia Cát Phi Vân tay cầm song long kiếm, nương theo lấy kia hai đầu kim long nhanh chóng giết tới. Thực lực của hai người bọn họ bản thân liền không kém nhiều. Cái gọi là đệ tam thần khí huyết thần chi liêm cùng thứ tư thần khí song long kiếm, kỳ thật uy lực cũng là không sai biệt lắm. Lúc này Hách Liên Tà Nguyệt thật muốn thoát ly chiến đấu, tất nhiên sẽ bị thương nặng. Bởi vì đó cũng không phải một thời cơ tốt. Rơi vào đường cùng, Hách Liên Tà Nguyệt chỉ có thể là trở lại cùng Gia Cát Phi Vân tiếp tục chiến đấu. Nhưng trong lòng thì vô cùng lo lắng. Bây giờ cái này tứ đại nhân ma, có thể nói là trừ hắn ra, tà giáo võ giả sức chiến đấu mạnh nhất, có lẽ mà thần cung đại trưởng lão so trong đó một cái cũng sẽ không kém. Có thể thông thiên tháp cũng có loại cấp bậc này cường giả. Hai vị này huyết ma nếu là ngoài ý muốn nổi lên, như vậy Long Hãn Hải cùng Hoàng Phủ Diễm cái này hai đại cường giả, một người trong đó liền sẽ mất đi kiềm chế, trên chiến trường phát huy ra lực phá hoại liền so sánh kinh người. Nói tới nói lui, kỳ thật cũng chính là Trì Thiên Hằng chết đối với tà giáo võ giả đến nói là một cái to lớn ngoài ý muốn, nếu không tại cấp cao trên lực lượng bọn hắn cũng sẽ không khẩn trương như vậy. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN